Tinh giới, chương 1608, trông coi dược viên, góc truyện audio.com, Phỉ Nhã, Lệ Toa, các ngươi hai người hào hào mà quản lý dược viên này đi, nếu ra sai lầm ta đây cũng là không giúp được các ngươi. Khi nào thì Lâm Thiên đã đến, các ngươi là có thể rời đi nơi này. Nói chuyện là một mặc hồng bào lão giả, xem này dung mạo, không phải Hỏa Vân là ai. Các ngươi cũng không nếu muốn chạy trốn, lấy các ngươi thực lực nếu chạy đi, như vậy Lập Mã sẽ táng sinh thu phúc, đến lúc đó Lâm Thiên nếu lại đây kia nhìn đến khả năng chính là các ngươi bạch cốt. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa oán hận nhìn Hỏa Vân, Lâm đại ca như thế nào? Phỉ Nhã âm thanh lạnh lùng nói, Hỏa Vân thản nhiên nói, Phỉ Nhã, nếu các ngươi có thể khách khí một chút nói chuyện, như vậy có lẽ hội thiếu chịu một chút tội. Lâm Thiên hắn hiện tại đó là một chút sự tình cũng không có, hắn sư tôn rất lợi hại, đến lúc đó hẳn là có thể trực tiếp mang theo hắn tiến vào này thiên tôn đại lục, hắn đến thiên tôn đại lục sẽ lại đây tìm các ngươi. Ngươi này ti bị tiểu nhân, bắt cóc chúng ta dụ Lâm đại ca đến nơi đây đến. Lệ Sa giọng căm hận nói. Ti bì, lúc trước nếu không phải ta còn có một chút thủ đoạn, đã sớm đã muốn là chết ở kia vạn thú đảo, này cừu hận nếu nổi lên, như vậy sẽ không là dễ dàng như vậy hóa giải, còn không bằng đến lúc đó trực tiếp giải quyết hắn. Hỏa Vân nói, Phỉ Nhã cười lạnh nói, bằng ngươi, thực lực của ngươi cũng chỉ là một chút đi, ngươi tại đây môn phái trong vòng kia địa vị cũng là tương đương thấp, bằng ngươi tự mình thực lực cho dù là Lâm đại ca lại đây, ngươi cũng sẽ không là Lâm đại ca đối thủ. Nếu tìm người khác trong lời nói, bằng của ngươi địa vị, ngươi có thể mời đặng người khác xuất thủ sao? Lâm đại ca sư tôn kia thực lực sợ là xa xa vượt qua ngươi đi. Hỏa Vân sắc mặt hơi đổi nếu trở về phục bình thường thản nhiên nói. Chỉ cần Lâm Thiên đến này tứ phương vực đến lúc đó có khi là thủ đoạn làm cho hắn thi cốt vô tồn, các ngươi là tốt rồi hảo chờ xem, yên tâm, ở hắn đã đến phía trước ta đây vẫn là sẽ không động các ngươi. Hảo hảo mà cho ta quản lý dược viên này, nếu các ngươi không muốn hầu hạ này đó dược thảo, như vậy các ngươi liền hầu hạ nhân tốt lắm. Hỏa Vân nói xong đào mắt liền ly khai, Lệ Toa tỷ, làm sao bây giờ? Này xú lão đầu đem chúng ta lộng lại đây, chỉ sợ thật là có thủ đoạn đối phó Lâm đại ca. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa hơi hơi nhíu mày nói, chúng ta nay bị nhốt tại đây địa phương, chỉ sợ là muốn không ra biện pháp gì. Thoát đi trong lời nói, tựa như lão gia hỏa kia nói, chúng ta nếu thoát đi nơi này, như vậy chỉ sợ rất nhanh sẽ bị này cường hãn mãnh thú cắn nuốt. Lệ Toa nói tới đây, nàng cùng Phỉ Nhã sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi biến đổi, ở tới nơi này phía trước các nàng chỉ thấy thức một chút mãnh thú lợi hại. Các nàng chỗ là thiên tôn đại lục kia mãnh thú, khả xa xa không phải vạn linh đại lục một ít nhược mãnh thú có thể sánh bằng kia hủy thiên diệt địa uy thế ở các nàng trong lòng để lại tương đương thâm ấn tượng. Lệ Toa tỷ, chúng ta thực lực quá thấp, ta nghĩ chúng ta hay là muốn nắm chặt thời gian tăng lên một chút tu vi, nếu tu vi cao một chút trong lời nói, có lẽ cơ hội liền nhiều một chút điểm. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, ân, dược viên này cũng là yếu chiếu cố, như vậy đi, chúng ta hai người thay phiên chiếu khán một chút dược viên này, nhất có thời gian liền tu luyện, nội vũ trụ năng lượng xa so với ngoại vũ trụ dư thừa, dược viên này bên trong, lại ẩn chứa rất. Góc truyện audio.com Nhiều linh khí ở trong này tu luyện trong lời nói kia tốc độ hẳn là hội có vẻ mau, chúng ta trước tranh thủ đạt tới chí tôn cấp tu vi. Phỉ Nhã hơi hơi điểm gật đầu, các nàng nay chính là vực chủ cấp tu vi, nhưng là Lâm Thiên cũng là cho các nàng thẳng đến chí tôn đỉnh cấp công pháp, ở nội vũ trụ bên trong hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện trong lời nói, như vậy đạt tới chí tôn cấp cũng không phải không có khả năng sự tình. Lệ Toa tỷ, chúng ta tu luyện thời gian, về sau cũng là nếu muốn biện pháp truyền ra đi một tin tức làm cho Lâm đại ca biết chúng ta tạm thời không có gì nguy hiểm, làm cho hắn không cần vội vã lại đây. Lâm đại ca tu vi nếu cường trong lời nói, như vậy tiếp qua đến nguy hiểm liền nhỏ nhiều lắm. Lệ Toa nói, ân, Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, nhưng là nàng biết tưởng truyền ra đi một tin tức cũng không phải chuyện dễ dàng. Kia Hỏa Vân không biết là, Lâm Thiên căn bản là không phải trực tiếp đến Thiên Tôn Đại Lục mà là tiến nhập Vạn Linh Đại Lục, hiện tại còn tại Vạn Linh Đại Lục phía trên một nho nhỏ Triều Dương Tông nổi. Này uẩn thể xích thu quả tạm thời cũng là không thể dùng. Tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên đứng dậy, cái bọc kia uẩn thể xích thu quả không gian giới chỉ tạm thời bị hắn thu đi lên. Thứ này tạm thời không cần dùng đến, nhưng là tương lai có lẽ vẫn là hội dùng đến. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền ra tiểu vũ trụ xuất hiện ở tại kia tu luyện tràng thượng, hắn vừa xuất hiện nhất thời một ít ánh mắt liền hướng về hắn nơi này đến đây. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi vừa tiến vào tu luyện chính là lâu như vậy thời gian. Cách Lâm Thiên cách đó không xa Quyền Thanh ánh mắt lặng lẽ mở ra nói. Lâm Thiên mỉm cười nói, 2 tháng thời gian cũng không đến, không lâu lắm đi. Điều này cũng đúng, bất quá Mộc trưởng lão nhưng là làm cho ta giúp ngươi làm quen một chút Triều Dương Tông, kết quả ta là đến bây giờ đều là không có hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thiên đứng dậy, Quyền sư huynh, vậy ngươi liền cho ta nói một chút đi. Này đang ở Triều Dương Tông, đối với Triều Dương Tông kia vẫn là có tất yếu hiểu biết một chút, nếu đến lúc đó biến thành không tốt đối kháng đi lên trong lời nói, như vậy này đó tình báo giá trị nhưng là rất cao. Lâm Thiên, chúng ta tới chỗ khác nói tiếp. Quyền Thanh cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, bọn họ hai người liền ly khai kia tu luyện chàng tới một chỗ thác nước bên cạnh lưng đình bên cạnh. Nơi này phong cảnh cũng coi như không sai a. Lâm Thiên cười khẽ nói, Quyền sư huynh, không biết có không cho ta nói một chút Triều Dương Tông một ít tình huống. Quyền Thanh mỉm cười, hắn đã muốn là chiếm được trao quyền, mấy thứ này đều là có thể cấp Lâm Thiên nói. Tự nhiên là có thể, Quyền Thanh dừng một chút nói. Ngươi đừng xem Triều Dương Tông cũng không phải quá cường đại, nhưng là lập tông thời gian là tương đương dài, 9.000 vạn năm phía trước Triều Dương Tông liền tồn tại, bất quá khi đó Triều Dương Tông vẫn là tương đương nhược tiểu, những năm gần đây, chậm rãi mới chiếm cứ này chung quanh vạn dặm khu vực. Nội vũ trụ bên trong thế lực thay đổi vẫn là tương đương thường xuyên, Triều Dương Tông có thể tồn tại lâu như vậy, Lâm Thiên ngươi hẳn là cũng là sao biết được nói Triều Dương Tông vẫn là có một chút sinh mệnh lực. Nguồn truyền, chuyện phun Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Quyền Thanh nói như vậy kia cũng là làm cho hắn đối Triều Dương Tông sống lại hảo cảm, nhưng là Lâm Thiên trong lòng cũng là. gocchuyenaudio.com, quyết định chủ ý nơi này không phải ở lâu nơi. Tông chủ thực lực là đại địa cấp bát giai, rất cường đại, mặt khác tông nội có bát đại trưởng lão, mỗi một trưởng lão thực lực đều là đại địa cấp, đạt tới đại địa cấp là có thể trở thành Triều Dương Tông trưởng lão. Đại địa cấp thực lực đi hướng địa pháp đại lục cũng là có thể, nhưng là nay bắt đại trưởng lão kia đều là ở vạn linh đại lục. Vạn linh đại lục tương đương đại, so với địa pháp đại lục cũng sẽ không cấp thấp đi nơi nào, có tông môn ở an toàn phương diện có thể cam đoan một chút hơn nữa được đến thứ tốt tỷ lệ sẽ không so với ở địa pháp đại lục thấp. Địa pháp đại lục tuy rằng thứ tốt nhiều, nhưng là Lâm Thiên cũng muốn biết nơi nào đối thủ cũng càng nhiều, mãnh thú cái gì càng thêm lợi hại còn có hung tàn. Quyền Thanh nói tới đây, Quyền Thanh nhỏ giọng nói, Lâm Thiên, tông chủ nay là có đại địa cấp bát giai thực lực, nếu đạt tới đại địa cấp cửu giai, phòng trừng tông chủ hội rời đi vạn linh đại lục ác liệt hoàn cảnh kia hoàn hảo đột phá một chút. Lâm Thiên, người ở lại Triều Dương Tông trong lời nói, như vậy nếu trở thành tông chủ đệ tử, như vậy tương lai trở thành Triều Dương Tông tông chủ tỷ lệ là tương đương cao. Triều Dương Tông tuy rằng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là nếu trở thành tông chủ tốt như vậy chỗ ngươi hẳn là biết là không nhỏ. Quyền sư huynh, gia nhập Triều Dương Tông sự tình ta tái nhiều hơn lo lắng một chút đi, ta hiện tại tu vi cũng là quá thấp, đợi đến tu vi cao một chút nói sau này cũng là có thể. Lâm Thiên nói, Quyền Thanh hơi hơi điểm gật đầu nói. Lâm Thiên, này ngươi tự nhiên là có thể lo lắng nhiều một đoạn thời gian, nhưng là ta muốn nói cho của ngươi là, đại khái một năm sau, tông chủ sẽ đã trở lại, khi đó ngươi tốt nhất có một cái kết quả, ngươi nếu khi đó gia nhập Triều Dương Tông, tông chủ tự nhiên đối với ngươi càng thêm vừa một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân Quyền sư huynh, không biết này vạn linh đại lục cường giả như thế nào? Quyền Thanh cười nói, bình thường người mới đều đã hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng là ta nghĩ ngươi vẫn là không cần rất hảo cao vụ xa, ngươi bây giờ còn không đến nhân cấp, ở nhân cấp cho dù là lấy của ngươi thiên phú, cũng sẽ có tương đương dài thời gian phải ở này một cấp bậc. Đương nhiên, cùng ngươi nói một chút cũng là có thể, vạn linh đại lục kia nhiều nhất làm nhiên là nhân cấp sinh mệnh, không đến nhân cấp số lượng hẳn là sắp xếp thứ hai, rất nhiều người tới nội vũ trụ bên trong sau rất dài một đoạn thời gian vẫn là ở chí tôn cấp, mặt khác nội vũ trụ bên trong, một ít tân sinh tiểu hài tử thực lực cũng sẽ không vừa ra sinh ra được là nhân cấp thực lực của bọn họ phần lớn là ở chí tôn cấp. Đại địa cấp ở vạn linh đại lục xưng được với cường giả, đại địa cấp cường giả ở vạn linh đại lục số lượng cũng là có vẻ nhiều, tại Triều Dương Tông đều cũng có nhiều đại địa cấp cường giả, một ít đại thế lực kia tự nhiên càng nhiều. Đại địa cấp đã ngoài thiên cấp cường giả ở vạn linh đại lục số lượng rất ít, như vậy cường giả, bình thường là ở thiên tôn đại lục hỗn, cho dù không ở thiên tôn đại lục, địa pháp đại lục đối bọn họ mà nói cũng càng thích hợp một ít. Đương nhiên, rất ít cũng không thuyết minh không có thiên cấp cường giả ở vạn linh đại lục vẫn là khi có xuất hiện một. gocchuyenaudio.com, ít môn phái, chính là bởi vì mạc danh kỳ diệu gặp phải như vậy cường giả mà đi hướng bị giết. Huyền hoàng cấp cường giả, hồng hoàng cấp cường giả, thậm chí là vô thượng cấp cường giả, ta tin tưởng ở vạn linh đại lục cũng là có, chính là như vậy cường giả, ngươi cho dù là ở vạn linh đại lục đãi mấy ngàn vạn năm, cũng không nhất định có kia vận khí gặp phải, đụng phải, phòng chừng cũng là nhận thức không được. Quyền Thanh cười nói, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Vạn Linh Đại Lục cũng là không an toàn được ngay a, nếu ở bên ngoài hành tàu, gặp phải như vậy cường giả nếu nhạ kia mạng sống hy vọng liền. Quyền Thanh gật đầu nói, ân, cho nên muốn nơi nơi đi trong lời nói kia cũng là cần nhất định thực lực. Nếu không có vẻ cường thực lực trong lời nói kia tốt nhất là không cần rời đi tông môn thế lực phạm vi. Cách chương.